Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 14, người khống chế. Lo đánh giá chung quanh người chơi. Nhìn như cùng bình thường người chơi không có cái gì khác nhau. Nhưng nhiều người như vậy đứng chung một chỗ, lại là lặng yên không tiếng động. Cũng không phải là nín thở ngưng thần, mà là không có hô hấp, lo giật mình. Hắn lấy càng cẩn thận ánh mắt đánh giá đến. Sau đó, hắn liền phát hiện, những thứ này người chơi không chỉ có không có hô hấp. Lồng ngực không có chút nào chập trùng. Tự hồ liên tâm nhảy cũng không có. Cái này, hoàn toàn siêu ra lo tưởng tượng tình hình. Khiến cho vị này lấy nhát gan chứ danh người chơi nhanh chóng cuộn mình đến phòng ốc một góc cũng. Không phải là nơi này cỡ nào ẩn nấp. Trên thực tế. Ở vách tường, nóc nhà bị lột về sau, trong cả căn phòng liền không có cái gọi là chỗ bí mật. Nguyên nhân chân chính là nơi này có một đầu mật đạo. Một đầu rời đi biên giới đường phố mật đạo, là chính hắn khai quật ra, cũng là hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Ở đây tần nhiên, security căn bản không có ai đi để ý tới lo. Tần nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia đám đông, mà security hắn lần nữa cười bắt đầu. Viêm chi ác ma, hưởng thụ đi. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi thịnh yến. Tiếng cười bên trong. Security cả người cứ như vậy vỡ ra. Huyết nhục hoành phi. Đậm đặc máu tươi càng là hóa thành một đoàn xương mù tràn ngập tại nguyên bản gian phòng bên trong. Một mực đem tần nhiên trói buộc ở bên trong. Chung quanh đám đông theo lần này bạo liệt. Nhao nhao nói nhỏ bắt đầu. Tà dị. Ô uế âm thanh ông ông tác hưởng, bầu trời lập tức tối xuống, cự đại thành thị trên không phảng phất thái dương cứ như vậy bị che đậy. Hắc ám phảng phất là màn trời, bao phủ toàn bộ biên giới đường phố, từng tia màu đỏ tươi ở hắc ám bên trong cấp tốc sinh ra, như yên như sương, cuối cùng biến thành dạng bông màu đỏ tươi bỗng nhiên kéo thẳng, xuyên qua ở toàn bộ màn trời bên trong. Sau đó, chậm rãi mở ra, liền như là thường nhân tỉnh ngủ lúc, mở mắt, thường nhân mở mắt tự nhiên là không có cái gì, nhưng trước mắt con mắt lại khác, nên biết rõ nó là xuyên qua toàn bộ màu đen màn trời. Bất kỳ vật gì một khi trở nên to lớn vô cùng, liền sẽ dẫn phát không tưởng tượng nổi biến hóa, dù là mở mắt dạng này động tác tinh tế, đều sẽ mang đến một trận phong bạo. Ô! Gió lốc tiếng gầm gừ bên trong, gió từ vô hình biến thành hữu hình, ở tà ác than nhẹ bên trong, mang theo tự thân cuồng dã lực lượng, lao thẳng tới tần nhiên, gió nhanh, tần nhiên lại càng nhanh, hắn lập tức biến thành vô hình, giống như huyết sắc trói buộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, gió lốc trùng điệp nện ở tần nhiên đứng yên mặt đất, đá vụn vẩy ra. Một cái sâu đạt mười mấy thước hố to cứ như vậy xuất hiện. Gió lốc liền như là một cái con giun. Còn tại không được hướng về dưới mặt đất chui vào. Nhưng lại lực lượng cường đại. Không có kích bên trong mục tiêu đều là vô dụng. Tà ác tiếng rên nhẹ tiếp tục lấy. Huyết sắc xương mù lập tức liền vỡ ra. Nó nhiễm đến chung quanh mặt đất. Mặt đất nhanh chóng băng liệt. Nó nhiễm đến mọi người xung quanh. Thấp giọng tự nói người lập tức tan hóa, biến thành từng đám huyết vụ gia nhập nó bên trong. Hô hấp ở giữa, liền có mười mấy người hóa thành huyết vụ. Cái này khiến huyết vụ trở nên càng phát ra nồng đậm. Cũng làm cho nó ăn mòn lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ. Bất quá, nó cũng không có lần nữa thôn phệ nói nhỏ đám người. Mà là tại chung quanh nhanh chóng lưu truyền. Nó đang tìm mục tiêu. Tần nhiên. Mà đỉnh đầu viên kia con mắt thật to thì lại mở ra một điểm. Gió lốc gào thét, nhưng không có như là trước đó đập xuống. Mà là xoay quanh không trung. Từng tia huyết sắc quang mang từ cự mắt to đôi mắt bên trong bắn ra. Quang mang trong nháy mắt rơi vào biên giới trên đường. Ẩn nấp trong hư không tần nhiên cứ như vậy bị túm đi ra. Xoay quanh gió lốc, lập tức đập xuống giữa đầu. Nhìn lấy cái kia bổ nhào vào trước mặt gió lốc. Tần nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, ở hệ thống che lấp lại. Không ai có thể nhìn thấy tình hình như vậy. Đồng dạng, cũng không có người nghe được hắn nói cái gì. Nhưng nhìn cái kia lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng ánh mắt, tuyệt đối không phải cái gì cam tâm tình nguyện lời nói. Mà như vậy lời nói thì để tránh núp trong bóng tối người nào đó thấy được. Đang ai thán cái bất hạnh của mình. Lại hoặc là ngươi hiện đang hối hận. Muộn. Làm ngươi tự đại che khuất cặp mắt của ngươi về sau. Kết cục của ngươi liền đã chú định tử vong. Không, ngươi sẽ không chết mất. Nó chính là cầu cầu mà thứ không tầm thường. Ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Vì ta chinh chiến đến ta muốn để ngươi tử vong mới thôi. Âm trầm tiếng cười bên trong. Một người mặc tinh áo khoác nam tử dùng vô cùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía sắp bị gió lốc đánh chúng Tần Nhiên, mà ở tay của hắn bên trong thì nắm hai tấm quyển trục. Hai tấm đặc dị vì Tần Nhiên chuẩn bị quyển trục. Ác ma huyết mạch, cường đại tinh thần lực. Những tài liệu này ở hắn xuất thủ chuẩn bị đối phó Tần Nhiên thời điểm. Làm sao lại không thu thập, mà có thu thập về sau. Tự nhiên sẽ chuẩn bị. Quyển trục nơi tay trưởng dùng lực dưới. Sắp bị xé mở, nhưng cuối cùng lại vô lực rủ xuống. Một thứ từ bóng tối bên trong duỗi ra tay trưởng. Cứ như vậy vặn gãy cổ của hắn. Rác, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Đối phương trừng lớn hai mắt nhìn về phía sau lưng bóng tối. Hiển nhiên, đến chết đối phương đều không rõ. Tần Nhiên vì cái gì có thể trốn ở cái kia phiến bóng tối bên trong không bị hắn phát hiện. Đương nhiên, càng thêm làm hắn không hiểu là, vì cái gì Tần Nhiên sẽ có hai cái, tự cho là đúng người, chết bởi tự cho là đúng, đối phương tự nhận là nắm giữ Tần Nhiên sở hữu tin tức, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ giống Tần Nhiên dạng này người. Nếu như không ẩn tàng một lượng tấm át chủ bài, đó là ngay cả ngủ đều ngủ không ngon, mà lại, đối phương không để mắt đến thời gian. Theo thời gian trôi qua, Tần Nhiên cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Đều ở dựa theo cố định kế hoạch hoàn thiện cùng với chính mình. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương hóa thành bạch quang mà đi. Hắn sẽ không cho địch nhân giải thích, nhưng cũng không đại biểu hắn không thèm để ý địch nhân thân phận. Người hầu hai, Tần Nhiên híp mắt nhìn lấy võng mạc bên trên xuất hiện thị. Cực ít điểm tích lũy. Điểm kỹ năng căn bản không đáng để ý. Chỉ có cái tên đó hấp dẫn lấy Tần Nhiên. Ở kích giết người hầu một lúc, Tần Nhiên liền có suy đoán. Mà khi người hầu hai xuất hiện lúc, thì hoàn thiện hắn cái kia suy đoán. Quả nhiên, cái gọi là thị tội giả cũng không là một người, mà là một tổ chức. Một cái cấp bậc rõ ràng lại mục đích minh xác tổ chức. Mà xuất hiện vào lúc này, bọn hắn muốn chính là chấm ngoặc kép. Tần Nhiên dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng về sau. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Màu đen màn trời biến mất. Viên kia con mắt thật to tự nhiên là biến mất không còn tăm tích. Đồng dạng, những cái kia một khắc trước còn phát ra tà ác nỉ non chi ngữ đám người tất cả đều biến thành bạch. Quang biến mất, bọn hắn bản thân đúng vậy người chết. Chỉ là dựa vào lấy người hầu hai đặc thù năng lực hoặc là đặc thù đạo cụ còn tiếp tục sống, lấy. Theo người hầu hai chết đi, hết thảy tự nhiên bình thường trở lại. Nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên cảm thấy đau lòng. Dựa theo bình thường phát triển, những thứ này lẽ ra là hắn thu hoạch mới đúng. Mà bây giờ, lại biến thành không có. Tần Nhiên ánh mắt trở nên băng lãnh. Dám từ keo kiệt quỷ thủ bên trong đoạt chiến lợi phẩm. Tự nhiên là không chết không thôi. Bất quá, trước đó, Tần Nhiên còn cần đi xác nhận một sự kiện mới được. Hy vọng khác khiến ta thất vọng. Mang theo dạng này tự nói. Tần Nhiên biến mất ở bóng tối bên trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.